Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, bằng hữu. Xin hỏi ngươi là treo bức sao? Bút tiên, thể thuật, đại đao quỷ tân nương. Đây đều là Tô Phù át chủ bài. Coi như trận đánh lúc trước kính quỷ thời điểm, hắn đều không có như vậy bùng nổ. Tiểu nô một tay vung lên đại đao. Này một đao, rút khô Tô Phù tinh thần cảm giác, uy lực vô cùng đáng sợ. Thân đao loáng thoáng ở giữa, tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách. Bút tiên oán niệm mọc thành bụi, gào thét bút bi, bùng nổ trước nay chưa có tốc độ. Phảng phất hóa thành một đạo hắc quang, bát cực băng bùng nổ tứ cực. Tô Phù phồng lên cơ bắp tựa hồ cũng muốn bị lưu động khí huyết. Chống ra vết nứt, màu đỏ tươi khí huyết bốc hơi ra. Một quyền hướng phía ăn mộng mẫu trùng biến thành nữ nhân xinh đẹp mặt đập đi lên. Liên tục tiếng pháo vang vọng, phảng phất không khí đều bị quất kích nổ tung. Huyết dịch nóng bỏng sôi sùng sục, mang theo bàng bạc khí lực. Harai rơi xuống trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Quá, quá mạnh. Giờ này khắc này, hắn thế mà tại Tô Phù thân bên trên, cảm nhận được đáng sợ lực áp bách. Này loại lực áp bách, so với cấp 4 tạo mộng sư mang đến cho hắn lực áp bách còn mạnh hơn. Tô Phù vẻn vẹn chỉ là cấp 2 tạo mộng sư A. Nhưng mà, mẫu trùng lực áp bách càng đáng sợ. Bành, Tô Phù nắm đấm phảng phất nện ở thực chất đồ vật bên trên. Không khí ngưng kết, như hóa thành lớp kín tường. Tuyệt mỹ nữ nhân, chậm rãi quay đầu, trong cổ, như truyền đến xương cốt va chạm thanh âm. Tiểu nô đại đao chặt xuống, bút tiên bút bi nhanh như gió phóng tới. Đều không đột phá nổi, ngăn tại tuyệt mỹ trước mặt nữ nhân cái kia lớp kín tường. Đó là dùng tinh thần cảm giác ngưng tụ ra lớp kín tường. Tô Phù chưa bao giờ nghĩ tới, tinh thần cảm giác lại có thể mạnh như vậy đại. Tuyệt mỹ nữ nhân giơ tay lên, thon dài tay, ống trắng nõn, da thịt vô cùng mịn màng. Thế nhưng là sau một khắc, da người nứt ra, hóa thành trùng chảo nâng lên, bấm tay tại bút tiên bút bi bên trên bắn ra. Bút bi liền bị đẩy lùi. Quán niệm sâu đậm nữ quỷ bút tiên biến mất không thấy gì nữa. Hội tụ Tô Phù hết thảy tinh thần cảm giác quỷ tân nương một đao. Cũng bị trùng chảo yêu nhã bắn ra. Cho nhẹ nhàng bắn ra. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Hắn phát hiện mẫu trùng đang nhìn hắn. Đen kịt trong mắt bên trong phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn. Ánh mắt kia liền phảng phất miêu nương đang nhìn xúc tu lúc một dạng. Này mẫu trùng, muốn làm gì? Tô Phù khóe miệng giật một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào lực lượng cơ thể, liên tục oanh ra số quyền. Phảng phất có vô số quyền ảnh, nện ở mẫu trùng trước mặt tinh thần lá chắn bên trên. Nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ. Tô Phù đôi mắt sắc bén, vươn mình mà lên, thân thể đột nhiên cất cao, bỗng nhiên đá ra một cước, giống như bay lên không, bạch bạch bạch, liên tục ba bước, khiến cho Tô Phù thân thể không ngừng cất cao. Phù không thê, Tô Phù chân cơ bắp nâng lên, cứng rắn như sắt thép. Cấp 3 thể thuật, Phù không thê, là cho đến tận hôm nay. Tô Phù cường đại nhất át chủ bài, đối mặt đầu này mẫu trùng, hắn không chút do dự thi triển, mệnh đều nhanh không có, giấu át chủ bài để làm gì? Phù không thê là thân pháp thể thuật, cũng có thể xưng là công phạt thể thuật, bất quá, so với tùy thời có thể dùng thi triển bát cực băng. Cần tụ, thế, như, thế, không đủ, Phù không thê uy lực đem giảm bớt đi nhiều. Bành, phảng phất đạp lên vô hình cái thang, lên như diều gặp gió. Tô Phù khí huyết sôi sùng sục, vô số lực lượng hội tụ tại chân phía trên, khí lực, khí huyết, khí thế, ba khí cùng nhánh, trong nháy mắt bùng nổ. Một cước, nặng tựa vạn cân đá vào cái kia vô hình tinh thần lá chắn phía trên. Đông, một tiếng vang trầm, mẫu trùng vững như thành đồng tinh thần lá chắn tại thời khắc này. Thế mà bị Tô Phù Phù không thê cho đạp răng đầy vết dạn. Mẫu trùng tuyệt mỹ dung nhan hơi chậm lại. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ rằng, ở trong mắt nàng, nhỏ yếu Tô Phù thế mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Mà lại, Tô Phù cùng với nàng bình thường gặp phải tạo mộng sư hoàn toàn khác biệt. Tô Phù khí huyết quá mạnh, trùng chảo vung lên, mẫu trùng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mà Tô Phù bị đánh bay, rơi xuống ở phía xa, quỳ một chân trên đất. Harai sợ ngây người, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Mẫu trùng tương đương với tiểu tông sư cấp bậc tạo mộng sư. Một cái cấp 2 tạo mộng sư thế mà đánh vỡ tiểu tông sư tinh thần lá chắn. Bằng hữu, xin hỏi ngươi là treo bức sao? Bút tiên bút bi bay trở về Tô Phù trong tay. Tiểu nô cũng treo sau lưng Tô Phù. Miêu nương đã sớm núp ở phía xa trong bụi cỏ, nhìn trộm lấy chiến đấu. Tinh thần lá chắn phẳng phất trong suốt pha lê bị đạp răng đầy vết dạn. Mẫu trùng nhìn chăm chú lấy Tô Phù. Về sau, sắp phá nát tinh thần lá chắn. Chậm rãi biến mất, Tô Phù vẻ mặt có chút khó coi. Không ngờ hắn thi triển phù không thê. Chỉ là mù quáng làm việc nửa ngày. Bỗng nhiên, mẫu trùng sau lưng. Một con màu sắc đục nhuận như ngọc thạch giống như xúc tu trôi nổi mà ra. Xúc tu rất khéo léo, đồng thời rất tinh xảo, nhưng lại phát ra không có gì sánh kịp mối nguy. Tại xúc tu xuất hiện trong nháy mắt, Tô Phù toàn thân lông tơ đứng đấy. Harai tuyệt vọng nằm xuống đất bên trên, nhắm mắt lại chờ chết, ghé vào trong bụi cỏ miêu nương, vuốt mèo che miệng lại. Bởi vì trong miệng nàng ngụm nước ào ào ào chảy xuôi không thôi. Giời ạ, này xúc tu thật là thơm. Hiu, mẫu trùng trùng chảo nâng lên, hướng phía Tô Phù nhất chỉ. Về sau, cái kia ngọc thạch xúc tu liền hướng phía Tô Phù mi tâm bắn ra tới, phảng phất muốn hút khô Tô Phù đại não. Tốc độ thật sự là quá nhanh, Tô Phù coi như thân thể cường hãn. Thế nhưng là, trong nháy mắt này, căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Gần, càng phát tới gần, ba tấc, hai thốn, một tấc, xúc tu tại Tô Phù trước mắt không ngừng phóng to. Đột nhiên, tại mộng ngôn bên trong không ngừng chấn động màu đen mộng thẻ. Tự động chạy như bay mà ra, phốc phốc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, xúc tu bị mộng thẻ chặt đứt một đoạn. Giống như là ngọc thạch một đoạn xúc tu, ném đi trên không trung, bị hắc tạp quét qua, biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù ngây ra như phỗng, sự tình phát triển vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Nhìn xem biến mất một đoạn xúc tu, Tô Phù khóe miệng bỗng nhiên co lại. Vừa rồi hắc tạp là miêu nương phụ thể rồi hả? Xúc tu đứt gãy, mẫu trùng biến thành nữ nhân, phát ra thống khổ gào thét. Ngọc thạch xúc tu mãnh liệt rụt về lại, cuồng bạo tinh thần cảm giác tứ tán khuếch tán ra tới. Tô Phù cùng Harai sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu như tùy ý này tinh thần cảm giác trùng kích, hai người bọn họ rất nhanh hội bị xung kích thành đồ đần. Nghiệt xúc, tựa hồ là mẫu trùng rít lên, đưa tới cường giả chú ý. Một đạo còng xuống thân ảnh đạp không tới, bỗng nhiên rơi vào Tô Phù cùng Harai trước mặt, thay bọn hắn ngăn trở một đợt tinh thần trùng kích, cuồng phong bạo vũ cảm giác, cùng nổ tung mẫu trùng tinh thần đụng vào nhau. Còng xuống lão giả thân thể chấn động, khóe miệng chảy xuống máu tươi, là Giang Nam thành phố tiểu tông sư. Harai kinh hỉ nói, các ngươi thừa dịp hiện tại rời đi nơi này. Còng lưng lưng tiểu tông sư ngưng trọng nói. Tô Phù không chút do dự, quay người liền hướng nơi xa thoát đi. tiểu tông sư cấp bậc chiến đấu. Chiến đấu sau khi tiêu tán tinh thần cảm giác đều có thể chấn ngốc bọn hắn. Thấy Tô Phù cùng Harai rời đi, còng lưng lưng lão giả ho ra một ngụm máu lớn. Về sau, một tấm màu lửa đỏ mộng thẻ tản ra ánh sáng, trôi nổi ở trước mặt của hắn, như tiểu tụy nhánh cây ngón tay chỉ tại mộng thẻ bên trên. Oanh, đinh tai nhức óc long hống, một đầu cao 3 mét lão hỏa long đập cánh xuất hiện, ngăn tại nổ tung mẫu trùng trước mặt. Chạy nhanh Tô Phù thật chặt nắm chặt hắc tạp. Hắc tạp bựa chặt đứt đồng thời ăn trộm mẫu trùng một đoạn nhỏ ngọc thạch xúc tu. Hiện tại cùng dùng lửa đốt giống như nóng hổi vô cùng. Tô Phù không biết hắc tạp muốn phát sinh biến hóa gì. Bất quá, hắn hiện tại không có thời gian dò xét. Nắm hắc tạp cắm hồi trở lại mộng ngôn bên trong. Miêu nương lẻn đến trên bả vai hắn. Tô Phù cùng Harai một mực chạy, sau lưng to lớn chiến đấu gợn sóng không ngừng truyền đến. Có long hống, có tiếng nổ mạnh, như liệt diễm ở sau lưng cháy, trọn vẹn chạy đến một cây số bên ngoài trong rừng rậm. Cảm giác không thấy chiến đấu đợt động, hai người mới là nhẹ nhàng thở ra. Harai kịch liệt thở dốc, như bùn nhão nằm dạp trên mặt đất, kém chút không có thở chết. Liên tục tốc độ cao nhất chạy một cây số. Hắn nhưng không có Tô Phù cái kia thể phách. Xoạt, lá cây tiếng sột soạt vang. Tô Phù cùng Harai sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Một bóng người theo trên cây nhảy xuống. Tân Lôi nhìn xem cảnh giác vô cùng Tô Phù cùng Harai. Cảm giác được bầu không khí có chút cổ quái cùng xấu hổ. Nàng mím môi một cái, trừng lớn mắt. Hò nhẹ một tiếng, con mắt quét mắt quần áo tả tơi. Xuân quang ngoại tiết Tô Phù, mím môi một cái, muốn nói điểm gì đánh vỡ này phần xấu hổ. Khụ khụ, Tô học đệ, thân hình của ngươi rất tuyệt bổng nha. Như bùn nhão nằm xuống đất bên trên Harai nghe Tân Lôi. Đôi mắt sáng lên, có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, rất tuyệt bổng, Tô Phù. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.